Cơ giáp đại lão chỉ nghĩ làm cá mặn. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Dư trầm mặc 2 giây. Nhìn từng chi tiết trước mắt đều vô cùng quen thuộc. Một đoạn ký ức lớn đột nhiên dâng lên. Có thể vào xem một chút không? Chấm. Đương nhiên. Cố Hoài nói. Tô Dư gật gật đầu. Vén rèm nhựa cũ nát bên ngoài đi vào. Sau đó, bước chân dừng lại. Người bên này coi Tô Dư nguyên soái là anh hùng. Mỗi ngày đều đến xem một chút. Cố Hoài đi đến bên cạnh Tô Dư nói. Tô Dư, không có thắc mắc. Các tác phẩm điêu khắc đã cho cô ấy một cái nhìn phản chiếu. Trong lều cỏ, tất cả đồ nội thất được chạm khắc bằng đá. Trên thảm cỏ ở góc, một người đàn ông ngồi xếp bằng trên mặt đất. Một tay chống lại khuôn mặt của mình. Trông nghiêm túc, trên bàn trước chân dung. Một quả mìn cỡ nắm tay và một bản vẽ sống động. Tô Dư nghi hoặc trong chớp mắt. Từ sau khi nhập ngũ, cô chưa từng trở về từ khi nhập ngũ. Theo lý mà nói, lúc đó cô không nên có mìn sao? Cố Hoài thấy Tô Dư tò mò nhìn hai thứ trên bàn. Lập tức giải thích, nghe đồn, nguyên soái Tô Dư vì chủng tộc mà lo lắng. Theo nghiên cứu lúc đó cô ta chính là thông qua quả mìn này cùng bản vẽ bố trí binh phòng của chủng tộc. Dứt khoát quyết định đi nổ tung tin. Hát cầu bị chủng tộc chiếm lĩnh. Tô Dư một tay ngáy khò khò trong đầu tác phẩm điêu khắc của mình hai cái. Một bên thu tầm mắt về bàn. Cô ấy thật tuyệt vời. Tô Dư muốn nói lại thôi. Cô nhớ lại. Đây không phải là giấy gói táo chua và táo chua mà cô đã cắp. N trước đây không ăn. Tô Dư nhịn xuống, nhìn thần thái có chút sùng kính trong mắt Cố Hoài, đem lời nói trong miệng khó nuốt trở về. Lúc trước nàng đúng là điều khiển robot khổng lồ cùng tin. Hát cầu bị trùng mẫu chiếm lĩnh đồng quy vu tận, nhưng lý do cùng hiện tại truyền sướng có chút khác biệt. Lúc đó chủ yếu là trong quân đội cắt lương thực. Hơn nữa, số lượng trùng tộc mỗi ngày đều tăng lên. N gấp bội, trùng hợp ngẫu nhiên. Robot khổng lồ ngày đó là ngày đầu tiên sau khi chế tác hoàn thành thông qua khảo nghiệm. Lúc ấy cô nhìn số thương vong cao N, gực cao mỗi ngày báo về. Sứt đầu mẻ chán mới lựa chọn phương pháp chiến đấu tương đối cấp tiến. Dù sao nàng một mình, cũng không có ai vướng bận nàng. Đó là những gì cô ấy nghĩ. Lại nói tiếp, anh và Tô Dư nguyên soái cùng tên. Từ nhỏ hẳn là đã nghe không ít chuyện xưa về cô ấy chứ. Cố Hoài nhìn Tô Dư đứng tại chỗ tư duy rõ ràng đã tan rã. Trong mắt xẹt qua một tia nghi hoặc. Hỏi. Tô Dư gật gật đầu. Đang muốn tiếp tục bổ sung. Đột nhiên quang não của hai người đồng thời sáng lên. N. Lời mời video của anh trai tôi. Lão Cố. Hai người đồng thời mở miệng. Liếc nhau một cái. Phân biệt đi đến hai góc kết nối video. Chấm. Tiểu Dư. Thế nào rồi? Đối phương có quỳ gối dưới váy trắng của ngươi không? Bóng dáng Tô Thụy xuất hiện trước mặt Tô Dư. Ở sau lưng anh ta, một mảnh gạch men màu vàng lấp lánh hoàn toàn không phải phong cách Tô Thụy thích. Cứ như vậy đi, Tô Dư liếc mắt nhìn gạch men phía sau anh. Thăm dò nói, bây giờ anh đang ở nhà tư lệnh Cố. Tô Thụy hắng giọng, đúng vậy, tôi đến nói chuyện hợp tác. Bây giờ anh đang ở đâu? Ngôi sao chính có một nơi đơn giản như vậy. Biên cảnh tin, hát Tô Dư nói. Trong quang não của đại ca có vị trí não của nàng. Nàng không nói đối phương muốn điều tra cũng có thể tra được. Xem ra là được rồi. Được, cứ như vậy à, cúp trước. Tô Thụy không đợi Tô Dư nói xong lời kế tiếp. Bốp một tiếng cúp máy. Không phải vậy sao? Khi nào cô ấy nói vậy? Tô Dư lập tức gọi lại. Tô Thụy hoàn toàn không nghe máy. Cô thử 2 phút đồng hồ không có kết quả. Nhìn về phía Cố Hoài bên cạnh cũng rõ ràng là cúp liên lạc. Rốt cục buông tha dãy dụa. Xin L, ối A, đại ca ta không nghe ta giải thích. Cho rằng hai ta xem mắt thành công. Tô Dư cau mày. Cố Hoài lại không thích loại hình này của cô. Đây không phải là làm cho người ta thêm phiền phức sao? Không có việc gì. Lão Cố hiển nhiên cũng cho rằng như vậy. Cố Hoài nhìn biểu tí NS trên mặt Tô Dư, hoàn toàn hiểu được suy nghĩ của cô. Bất quá hắn vừa mới nói cho tư lệnh cố ý nghĩ của mình, lão già đã vui vẻ chuẩn bị đi ký hợp đồng với người khác. Nếu để cho hắn biết Tô Dư đối với hắn không có ý nghĩa gì, hắn lại phải an bài xem mắt cho hắn. Biểu tì, NS trên mặt Cố Hoài không thay đổi. Bình tĩnh nói, lúc trước tôi chưa kịp hỏi anh có thể nói dối tôi không? Hắn đã không muốn ứng phó với những buổi xem mắt tầng tầng lớp lớp. Tô Dư chậm rãi ngẩng đầu, nói dối, anh thường xuyên được sắp xếp đi xem mắt sao? Tô Dư tiếp tục hỏi, đúng, Cố Hoài lại gật đầu. Cũng được, Tô Dư nói, nhưng chuyện của dự án kia, cô lại không thật sự cùng Cố Hoài nhìn đúng, cũng không tiện thật sự để đại ca đi ký dự án đi. Đó không phải là đối với tư lệnh Cố quá không công bằng sao? Cố Hoài liếc mắt một cái liền nhìn ra suy nghĩ của Tô Dư. Trực tiếp nói, hạng mục kia vốn quân đội mấy năm nay đã chuẩn bị cùng ngoại giới tìm kiếm hợp tác. Ngay từ đầu bọn họ phân tích ra người chính là Tô Thị. Như vậy à, Tô Dư bán tín bán nghi. Sau đó hỏi, vậy tôi có cần phải làm gì không? Không cần, Cố Hoài nói. Anh không cần có gánh nặng, không có gì phải làm, chỉ cần không trực tiếp vạch trần hắn là được. Ta hiểu rồi, Tô Dư gật đầu, ý tứ của hắn nhất định là nói chờ trở lại chủ tin. Hát lại bắt đầu, nàng đến lúc đó lại tự do PS, át huy đi. Sau đó, hai người đều mang tâm tư, vui vẻ hòa thuận đi dạo một vòng tất cả các điểm du lịch ở biên cảnh tin, hát trước khi phi thuyền trở về chậm rãi chạy xuống phi thuyền. 5 giờ sau, ngôi sao chính trung chuyển trạm, Tô Dư đội mũ rơm đi theo phía sau đám người xuống phi thuyền. Trước khi bước lên, N cầu thang bước vào trạm trung chuyển, cô quay đầu nhìn về phía Cố Hoài đang đi nửa bước phía sau cô. Nào, Tô Dư vươn tay với Cố Hoài. Cố Hoài dừng bước, anh đây, nắm tay nhau à, Tô Dư lẽ ra phải nói. Sau đó, cô nhìn Cố Hoài nửa ngày không có động tĩnh, trực tiếp đưa tay kéo tay anh kéo người sang bên cạnh. Trên mặt một mảnh chính khí, anh yên tâm đi, con người tôi phi thường chuyên nghiệp, tuyệt đối sẽ không sinh ra suy nghĩ không đáng kể với anh. Giúp người ta vui vẻ mà, Tô Dư nghĩ. Cố Hoài không biết bây giờ mình có tâm tí. NSG, trầm mặc bị kéo đi. Anh hơi cúi đầu, nhìn bàn tay vẫn luôn bị Tô Dư nắm chặt. Trên mặt vẫn bình tĩnh nghiêm trang không biểu hiện ra cảm xúc gì. Tô Dư đi tới khí cầu ven đường liền buông tay Cố Hoài ra. Đâm đầu vào ghế lái phụ, thắt dây an toàn, nghiêng đầu hỏi. Trong tiểu đội các anh sẽ có người của Cố Tư lệnh sao? Hẳn là không có, Cố Hoài nắm chặt tay vừa mới bị Tô Dư nắm lấy. Chờ cảm giác ngứa ngáy bê, yến mất, mới bắt đầu khởi động khí cầu. Nên không, đó là có thể, Su Ti Guan biểu diễn bậc thầy âm thầm gật đầu. Lúc Tô Dư được đưa về nhà đã là đêm khuya, trong viện nghe được thanh âm hưng phấn chạy ra. Tô Thụy hai mắt tỏa sáng, kiêu ngất cùng em rể sau này hàn huyên hai câu. Nhìn khí cầu lại cất cánh, Tô Thụy xoay người PS, át hiện Tô Dư đã sớm vào biệt thự và khóa cửa chính. Tiểu Dư, chúng ta nói chuyện phiếm. Tô Thụy nhẹ nhàng dùng dấu vân tay mở cửa biệt thự. Ngồi trên sofa, cau mày nhìn Tô Dư đang ôm chân dê lớn không hề có hình tượng đang gặm. Không rảnh, Tô Dư miệng lưỡi không rõ nói. Ai có thể nghĩ rằng không có thức ăn trên tà. U vũ trụ công cộng, cô ấy sắp CSS đói rồi. Sau này ra ngoài túi phải chuẩn bị hai chai chất lỏng dinh dưỡng. Tô Dư phản ánh, dự án kia ký kết ít nhất nửa năm. Ta hy vọng, ngươi có thể hơi cố gắng. Tô Thụy nắm ngón út khoa tay múa chân một chút. Sau đó thấy Tô Dư hoàn toàn không có ý phản ứng với anh. Tự giác không thú vị đứng lê, N, để ý tới âu phục trên người. Trầm giọng nói, sau này gặp phải khó khăn gì có thể trực tiếp tìm cậu ấy. Người Cố gia bọn họ đều che khuyết điểm. Biết rồi, Tô Dư cố gắng nuốt thịt trong miệng xuống. Phất phất tay với Tô Thụy. Đại ca đi chậm, Tô Thụy bị thái độ của Tô Dư tức giận. Nhưng nghĩ lại cảm thấy có thể tha thứ. Đờ, e nén cảm xúc xoay người rời đi. Ngư Ngư Ba Tháp đi theo phía sau Tô Thụy. Sau khi thấy người đi ra ngoài lưu loát đóng cửa. Sau đó lại ngồi xổm trở lại bên cạnh Tô Dư. Ý đồ cùng cô mài giũa quyền hạn điện ảnh và truyền hình của nó. Tô Dư Quang nhìn thấy cá nhăn nhó đi tới liền biết ý nghĩ của nó. Lập tức mở ra quang não ý đồ trốn tránh. Sau đó cô lại nhận được tin nhắn của Cao Diệu. Mập ca, tiểu ngũ học muội, tin tức mới nhất, chuyện Hồ Lợi nói đúng là sự thật. Trường học đại quy mô giới thiệu phiên bản tổ đội của trò chơi. Tin, hát cầu sụp đổ, ngày mai hẳn là bắt đầu thông báo. Là toàn trường bắt buộc tham gia. Mập ca, một đội ngũ 5 người. Chúng ta vừa vặn thiếu một người. Anh muốn tới sao? Mập ca, năm nhất học bận, mỗi tuần cậu online là được. Chúng tôi dẫn cậu đi. Liên tiếp tin tức xuất hiện trước mắt. Tô Dư nghi hoặc nhíu nhíu mày. Hai vị học trưởng này. Không khỏi đối với nàng có chút quá để ý đi. Hơn nữa, chuyện này hoàn toàn không giống với lời mời lúc trước của nàng. Thật kỳ quái. Tô Dư gặm xong hai cái đùi dê trong tay. Ý thức khẽ trả lời. Người trong suốt, ngày mai gặp mặt rồi nói chuyện đi. Lúc này rất muộn. Tô Dư ngáp một cái, đem xương cốt ăn xong ném vào trong máy tái chế phòng bếp. Duỗi thắt lưng chuẩn bị ngủ. Sáng hôm sau, Tô Dư mở cửa nhìn thấy một chiếc khí cầu mắt trong sân. Khí cầu này tạo hình kỳ lạ, toàn thân toàn bộ màu đen. Tối tăm đến mức tựa hồ có thể đem ánh mặt trời đều cắp. N nuốt vào, chói mắt không chịu nổi. Sau đó, cô thấy sự hiện diện chói mắt hơn khí cầu. Anh đã ở đây bao lâu rồi? Tô Dư tiến lê, N vài bước, trong lòng sợ hãi nói. Người này cũng quá nhập vai phải không? Còn đến đón cô ấy đến trường. Vừa tới, Cố Hoài trả lời ngắn gọn, giúp Tô Dư mở cửa ghế phụ. Cảm ơn, Tô Dư ngồi lê, N, muốn nói lại thôi. Lời tôi nói lúc trước cũng không phải ý tứ mà anh cho rằng. Cố Hoài sau khi trở về mới nghĩ rõ Tô Dư hiểu lầm. Anh nói tiếp, tôi chỉ cần anh không giải thích rõ ràng quan hệ của chúng tôi là được. Chờ sau khi anh tìm được người vừa ý, tôi sẽ ra mặt giúp anh thanh minh. Anh rất thích tiếp xúc với Tô Dư, nhưng anh không hy vọng đối phương vì anh vì tư tâm đưa ra yêu cầu nói dối mà ép buộc mình tiếp xúc với anh. Tô Dư gật gật đầu. Tôi biết rồi, khí cầu của huấn luyện viên có thể trực tiếp lái vào trong ký túc xá giảng viên của trường. Tô Dư từ trên khí cầu của Cố Hoài đi xuống, vừa lúc cùng Chu Hồ ngồi xổm dưới tàng cây ở một bên đối diện tầm mắt. Chu Hồ đối với chuyện Tô Dư và Cố Hoài đi cùng nhau không có bất kỳ nghi hoặc nào. Lão đại bọn họ tuy rằng thoạt nhìn lạnh lùng, nhưng đối với nhân tài ưu tú mình để ý trước sau như một đều rất nhiệt tình. NS, sớm, ngươi cùng lão đại đi cùng nha. Chu Hồ vẫy vẫy tay với Tô Dư. Cười ha hả nói, nhện nói cuối tuần cậu ấy ở quảng trường trung tâm nhìn thấy cậu. Cuối tuần cậu đi làm gì? Xem mắt, Tô Dư trả lời ngắn gọn. Người mới bao nhiêu tuổi liền xem mắt? Chu Hồ tươi cười cứng đờ. Kinh ngạc hỏi, những đám hỏi thông gia hào môn này đều gấp gáp như vậy sao? Tiểu hài tử vừa trưởng thành không lâu đã xem mắt. Tô Dư, anh trai tôi nói sợ tôi bị bắt nạt ở trường. Tìm người bảo vệ tôi. Có ai khác trong trường này có thể bắt nạt bạn? Chu Hồ không thể tin nở nụ cười hai tiếng. Đột nhiên linh quang trong đầu chợt lóe. Hạ thấp thanh âm bát quái nói. Ta nhớ rõ gần đây trong hào môn không có nam thanh niên phù hợp với lứa tuổi A. Anh trai cô sẽ không tìm cho anh một ông già ngắn và xấu xí chứ. Tôi nói cho anh biết. Điều này, sếp, làm sao sếp đi? Chu Hồ nhìn Cố Hoài xoay người rời đi hoàn toàn không hiểu. Nghiêng đầu chuẩn bị tiếp tục bát quái với Tô Dư. Sau đó đã bị ánh mắt đồng tí. NS của Tô Dư nhìn đến sửng sốt. Làm sao vậy? Chu Hồ hỏi. Tô Dư một tay che nửa khuôn mặt dưới. Hơi cúi đầu. Nhện không nói cho cậu biết lúc ấy bên cạnh tôi là ai sao? Không có A, là đại nhân vật nào không thể nói sao? Chu Hồ S, ở đâu? Tô Dư cố gắng đờ, e xuống khóe miệng cong lê, nt, hở dài. Đưa tay vỗ vỗ bả vai anh. Tự cầu nhiều phúc đi. Cách Trương.